thiêu đốt tình yêu, tấn công tổng giám đốc tuyệt tình. Chương 66, trái tim đã qua yêu ớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay người lại chạy như điên băng qua đường cái, kết quả bị một chiếc xe bên trái chạy nhanh lao tới tiêm ẻ nhám Dạ Tuyệt hét lớn, không chút do dự, lập tức xông tới. Két, tiếng thắng gấp không chút lưu tình phá thủng chân trời, làm cho mây xanh bay tán loạn. Gió lạnh rét bỗng vội vàng thổi mạnh, nó thổi lá non trên cây rơi xuống, cuốn cả nồi bụi cát dưới chân. Trong lúc Nguyệt Tiêm Ảnh sắp bị xe đụng, cô cảm thấy hai chân mình giống như bị giữ chặt lại, không thể động đậy. Trong phút chốc xe vọt tới, cảm giác có một sức mạnh lớn mạnh xông tới phía cô. Trước mặt bỗng tối sầm, không còn cảm giác gì nữa. Ám Dạ Tuyệt phóng tới ôm lấy Nguyệt Tiêm Ảnh liền xông ra ngoài. Tiêm Ảnh, em có sao không? Ám Dạ Tuyệt không nhìn chảy xước trên người mình, mà kiểm tra tình trạng vết thương của Nguyệt Tiêm Ảnh trước. Hai mắt cô nhắm chặt, sắc mặt tái mét, rơi vào hôn mê. Cô ấy thế nào? Lông mày của Ám Dạ Tuyệt cau chặt lộ ra một chút căng thẳng, một chút lo lắng. Nguyệt Tiêm Ảnh chỉ là quá sợ hãi mới té xỉu. Tuyệt thiếu, hay là tôi giúp anh băng bó miệng vết thương trước? Hạ Khiêm giật lấy thuốc khử trùng cùng băng gạc ra. Tầm mắt của Ám Dạ Tuyệt vẫn luôn dừng trên người của Nguyệt Tiêm Ảnh, nhàn nhạt nói. Chỉ một chút chảy ra mà thôi, không có gì quan trọng. Đột nhiên, lông mi dài nhỏ rung rung một chút, chậm rãi mở hai mắt ra. Sau hai giây dần dần tan biến cảm giác ngơ ngác mờ mịt, đôi mắt sáng ngời liền trừng lớn. Sao tôi lại ở đây? Căn phòng quen thuộc, trong không khí vẫn còn lơ lửng hơi thở quen thuộc. Nhưng mà, những thứ này đều là những thứ cô cố gắng quên đi. Ám Dạ Tuyệt thật không ngờ bây giờ Nguyệt Tiêm Ảnh lại bài xích hắn như vậy. Cục cưng, trí nhớ xẹt qua thoáng chốc làm cho cô tỉnh táo lại. Tay che bụng, vẻ mặt căng thẳng. Yên tâm, cục cưng không có chuyện gì. Hạ Khiêm giật nhẹ giọng an ủi. Nguyệt Tiêm Ảnh thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt căng thẳng đã thoải mái không ít, đôi mắt trong trẻo nhìn chằm chằm vào Ám Dạ Tuyệt. Cảm ơn, lời khách sáo lạnh nhạt không quen, coi hắn như một người xa lạ. Xốc chăn lên, đã quấy rầy, tôi phải đi. Một chân của cô còn chưa chấm đất, đã bị Ám Dạ Tuyệt đè hai vai lại, ngăn cản cô xuống giường. Gầm thét nói với cô, vì sao, kiềm chế tích tụ dưới đáy lòng thật lâu sắp bùng nổ. Hắn chán ghét cô lạnh lùng, hắn chán ghét cô lơ là, hắn càng không muốn thấy cô hờ hững. Vì sao cái gì, đôi mắt trong trẻo không có một chút sóng gợn, tựa hồ hồ nước trong lòng cô đã chết từ lâu, mưa to gió mạnh như thế nào cũng không bập bềnh chút gợn sóng. Em muốn chạy trốn tôi sao? Em không muốn gặp tôi sao? Ánh mắt đen tối hung ác của Ám Dạ Tuyệt từng bước ép sát. Đúng, giọng điệu kiên quyết, không một chút do dự và chậm chạp, Nguyệt Tiêm Ảnh khép mắt lại, nói. Tôi chính là muốn tránh né anh, tôi cũng không muốn gặp anh, không muốn lại có bất cứ quan hệ gì với anh, đây chính là đáp án anh muốn sao? Tôi cho anh vẫn còn cái gì nữa? Lông mày như mực nhíu chặt, chân mày có vẻ càng sắc bén hơn. Em, hận tôi, giọng nói của hắn có chút run rẩy, dường như không hề dám trực tiếp hỏi vấn đề này, rất sợ sẽ cắt đứt dập tắt hết tất cả hy vọng của hắn. Ánh mắt cô đầy sương mù, cắn cắn môi, chua xót nói. Tôi hận anh, cho nên mời anh không nên quấy rối cuộc sống của tôi, chỉ mong kiếp này vĩnh viễn không gặp lại. Chỉ mong kiếp này vĩnh viễn không gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ám Dạ Tuyệt ngơ ngác lặp lại những lời này của cô, giống như là cô nói quá nhanh, trong lúc này vẫn còn chưa tiêu hóa hết. Đôi mắt tối tăm bỗng trừng lớn, bùng nổ phẫn nộ trong lòng. Ha ha, vĩnh viễn không gặp lại, nói cho em biết vĩnh viễn cũng không có khả năng. Đời này kiếp này tôi liền muốn trói buộc em ở bên cạnh tôi, em đừng mơ sẽ chạy trốn khỏi bên cạnh tôi, tuyệt đối không thể. Hắn xoay người, ra lệnh đuổi. Các người đều đi xuống đi. Ám Dạ Tuyệt đuổi những người khác ngoài phòng, hắn cũng đi theo ra ngoài, giống như phát tiết nặng nề quẳng ngã cửa. Tuyệt thiếu, Lăng Phong ngãi chưa từng nhìn thấy Ám Dạ Tuyệt nổi giận như vậy, thật cẩn thận nơm nớp lo sợ hỏi. Hôn lễ 3 ngày sau vẫn tổ chức đúng ngày sao? Đương nhiên, đây là hôn lễ hắn vì cô chuẩn bị rất lâu, đương nhiên không có khả năng hủy bỏ. Nhưng mà, Nguyệt Tiêm Ảnh cô ấy, cô dâu và chú rể đều đã trở mặt, hôn lễ 3 ngày sau sẽ không trình diễn một trò cười chứ? Lăng Phong ngãi lo lắng không thôi, đôi mắt sắc bén liếc mắt nhìn hắn ta. Chuyện này cậu không cần quan tâm. Này, người đâu, nhanh thả tôi ra ngoài. Mộ Trần Tuyết vừa dùng sức gõ cửa phòng, vừa cố gắng khàn khàn gầm rú, nhưng vẫn không ai để ý tới cô ta. Ám Dạ Tuyệt điều tra ra cô ta tính kế Nguyệt Tiêm Ảnh, bắt cô ta từ Mỹ trở về, liền giam giữ ở vườn hoa Tường Vi. Tiểu Tuyết không nên gõ cửa, chỉ cần con ngoan ngoãn không trèo cây, Tiểu Tuyết hết giận, nó sẽ tới thả con ra. Một phụ nữ trung niên xinh đẹp đứng ở ngoài cửa, lời nói dịu dàng nhỏ nhẹ thì thào nói. Bà cái kẻ điên, bà mau nghĩ cách đưa tôi ra ngoài. Mộ Trần Tuyết đã rất tồi tệ vẫn hùng hùng hổ hổ. Tiểu Tuyết, lông mày dài nhỏ hơi nhíu lại. Tiểu Tuyết, sao con có thể không lễ phép như vậy chứ? Chẳng trách Tiểu Tuyết phải nổi giận, con như vậy làm sao có thể làm vợ người ta chứ? Phu nhân, sao người lại đến đây? Một nữ giúp việc chạy tới. Phu nhân, chúng ta trở về phòng, có được hay không? Con người trong như nước mùa thu nhìn thoáng qua cửa. Tiểu Tuyết bị nhốt lâu như vậy, tôi sợ nó sẽ sinh bệnh, tới nói chuyện phiếm với nó thôi. Nữ giúp việc đỡ bà qua kiên nhẫn nói. Phu nhân, người không cần lo lắng, Tuyệt thiếu để ý Mộ tiểu thư như thế, sao có thể để cho Mộ tiểu thư có việc chứ? Thiếu gia chỉ là muốn dạy dỗ cô ấy một chút mà thôi, phu nhân không cần lo lắng. Đã đến giờ ngủ trưa rồi, chúng ta đi ngủ à, này. Cô trở lại cho tôi, mau mở cửa này cho tôi. Mộ Trần Tuyết tức giận đạp cửa, còn bị nhốt ở đây, đoán chừng cô ta cũng sắp nổi điên, không được, cô ta phải nghĩ mọi cách để ra ngoài mới đúng. Đột nhiên, ngoài cửa truyền tới một loạt tiếng bước chân. Cửa sổ nhỏ bên dưới dần dần có khay đồ ăn đưa vào. Mộ tiểu thư, đây là cơm trưa của cô. Tiểu Linh, xin cô, thả tôi ra ngoài hít thở không khí có được hay không? Nữ giúp việc này đưa một ngày ba bữa cho cô ta, cho nên dần dần quen thuộc. Cách chương.